Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chênh lệch một điểm Đại Tông Sư Lý Lão Đầu. Chương 203, chênh lệch một điểm Đại Tông Sư Lý Lão Đầu. Bộ hậu cần, Phương Bình quỷ quỷ túy túy dò xét một lát, Lý Lão Đầu nâng đầu, tự tiếu phi tiếu nói, nằm sấp tiến đến. Ta làm nhìn không thấy ngươi. Phương Bình cười khan nói. Lão sư, ta lần trước là thật cần dùng gấp tiền. Sau đó liền lừa gạt ta. Ngoặc kép, tuyệt đối không có ý tứ này. Ta là cân nhắc đến. Được rồi, bớt nói nhảm. Nói đi, tới làm cái gì? Ngoặc kép, lão sư, ta có học phần. Vừa mới nhận 11,89 điểm. Ngoặc kép. Phương Bình một mặt đắc ý, từ trước tới nay, học phần nhiều nhất một lần, cái này 19 ngày, ngoại trừ đêm nay, phía trước 18 ngày học phần, đều bị Phương Bình cầm đi. Có tiền à, được, nói đi, mua cái gì? 60 khỏa nhị phẩm khí huyết đan. Lý Lão Đầu hơi có vẻ kinh ngạc nhìn hắn một cái, dò hỏi, xác định là nhị phẩm. Ngoặc kép, đúng, nhị phẩm khí huyết đan, kỳ thật cùng phổ thông khí huyết đan, kiếm được tài phú giá trị chênh lệch giá không sai biệt lắm. Có lẽ còn nhiều hơn một chút, bất quá nhị phẩm không quá bán chạy, khó bán, có thể kia là trước kia, hiện tại không đồng dạng. Trần Vân Hy, Phó Xương Đình những người này đều nhị phẩm, nhu cầu cấp bách khí huyết đan thời điểm. Nhị phẩm ngược lại bán chay. Trước đó mọi người mới nhất phẩm. Lần trước Phương Bình hối đoái phổ thông khí huyết đan, kém chút không có bán đi. Đây chính là chứng cứ rõ ràng. Đến đi theo trào lưu của thời đại tiến bộ, hộ khách nhu cầu mà tiến bộ. 59 khỏa. Phương Bình im lặng, kêu khổ nói, lão sư, lần này ta đều không có để ngài đặc thù chiếu cố ta. Ta đổi hơn 1.000 học phần, tặng không một viên nhị phẩm cũng không đủ a. Ngoặc kép, lần này hắn thật đúng là không dám miệng ba hoa. Tiếp tục lừa gạt lão đầu tử. Lão đầu tử gần nhất tâm tình không tốt. Phương Bình cũng không dám trêu chọc. Có thể hơn 1.000 học phần, ít cái 20 học phần còn so đo. Đây cũng qua hố. Lý lão đầu hừ một tiếng, lại là không có lại nói. Để cho người ta lấy 60 viên thuốc ra, ném cho Phương Bình nói, nếu có lần sau nữa, gõ nát chân của ngươi, cười đùa tí tưởng không có vấn đề, lão đầu tử già, cũng lấy cái vui vẻ, có thể ngươi nói xong đưa cho ngươi xã viên, quay đầu liền bán đi, đây chính là bất nhân bất nghĩa, trái phải rõ ràng trước mặt, há có thể nói năng bậy bạ, ngoặc kép. Lý lão đầu hiển nhiên là thật có chút tức giận. Phương Bình ngượng ngùng nói. Lão sư, ta hiện tại tài nguyên khẩn trương. Chờ ta hơi dư giả một điểm. Ngài yên tâm, khẳng định cho, thực lực của ta mạnh một điểm. Kiếm càng nhiều, cút đi, ngoặc kép. Phương Bình vội vàng chạy trốn. Trước đó lần kia, kém chút đem lão đầu tử cho đắc tội hung ác. Vị này nói ít cũng là 5-6 phẩm, thậm chí lục phẩm đỉnh phong cường giả, còn nắm trong tay bộ hậu cần, mà không phải đơn nhất hối đoái chỗ. Thực sự tội hung ác, Phương Bình kia mới phiền phức. Đan dược một hối đoái hoàn tất, học phần cho Phương Bình 23.800.000 tài phú giá trị. Đan dược hối đoái, cho hắn 620 vạn chênh lệch giá. Vừa vặn 30 triệu tài phú giá trị. Thời khắc này Phương Bình tài phú giá trị lần nữa bạo tăng. Tài phú 49 triệu. Khí huyết 600 tạp, 639 tạp. Tinh thần 440 hách, 459 hách. Tôi cốt 132 khối, 90%, 80 khối, 30%. Chính mình tôi cốt đến bây giờ mới tôi cốt 6 khối, bình quân 1 khối xương cốt, tiêu hao tài phú giá trị đại khái tại 900.000 tài phú giá trị tả hữu. mà bây giờ tôi cốt một khối, khí huyết hạn mức cao nhất dâng lên tiếp cận 10 tạp. Thân thể xương còn có 45 khối. Phương Bình bàn tính toán một cái, xương sườn còn kém 19 khối rèn luyện hoàn tất. Hệ thống rèn luyện cần 34-20 vạn tài phú giá trị. Rèn luyện xong xương sườn, ta liền có thể đạt tới tam phẩm trung đoạn, bắt đầu xương cột sống rèn luyện. Hiện tại tài phú giá trị cũng đủ rồi. Tiền mặt phương diện, gần nhất một mực vô dụng, vẫn là 14-60 vạn. Bán đi nhóm này đan dược, chỉ sợ cũng muốn tiếp cận 50 triệu. Có thể thử một chút, mua chút đan dược phụ trợ tôi thể, sau đó cấp tốc đạt tới trung đoạn. Nghĩ đến sự tình, Phương Bình lần nữa thẳng đến ký túc xá. Vốn là muốn tìm Trần Vân Hy. Nghĩ nghĩ, Bạch Nhã Khê gần nhất vừa thụ thương, nàng cũng bị đả kích. Hiện tại tìm đi qua không thích hợp. Không có tìm Trần Vân Hy, Phương Bình thẳng đến Triệu Lỗi bên kia. Triệu Lỗi cũng là nhân vật có tiền. Bán ta, ngoặc kép, Triệu Lỗi có chút nhíu mày. Nhìn về phía Phương Bình nói, chính ngươi không tu luyện, ngoặc kép, ta dùng tam phẩm, vậy ngươi hối đoái nhị phẩm. Triệu Lỗi im lặng, bán a, các ngươi không phải nhị phẩm sao? Giá thị trường 700.000 một viên, 42 triệu, cho ngươi 90% giảm giá, 38 triệu là được. Triệu Lỗi không thèm để ý hắn, một bên đọc sách, vừa nói, mua không nổi, cha ngươi ngũ phẩm, ngươi mua không nổi điểm ấy đan dược. Ngoặc kép, ngươi cũng biết phụ thân ta ngũ phẩm, nếu biết, ta tại sao muốn mua? Chính ta học phần đủ, mà lại phụ thân ta cũng ủng hộ một chút đan dược. Nhà ta ngoại trừ ta, không người là nhị phẩm võ giả, không dùng được, rõ chưa? Ngoặc kép, Phương Bình lập tức bất đắc dĩ. Lời này không có tâm bệnh, chính hắn học phần đổi một chút, trong nhà cũng ủng hộ một nhóm, không có cái khác nhị phẩm võ giả, hoàn toàn chính xác sẽ không dùng nhị phẩm khí huyết đan. Phổ thông, ngược lại là có thể dùng ngày sau thường bổ sung khí huyết. Nhị phẩm dùng cho thường ngày bổ sung, tiền nhiều hơn đốt, kia mua cái 20 khỏa, ngoặc kép. Triệu Lỗi có chút đau đầu nói, nhị phẩm giá thị trường hơi cao, người thật sự cho rằng ta là ngớ ngẩn, 20 học phần, ta hoa 60 vạn đổi 20 học phần, chính mình cũng có thể sử dụng 60 vạn mua được. Làm gì tại ngươi cái này mua quý hơn? Phương Bình, ngươi có phải hay không tú đậu? Bút chướng này chúng ta sẽ không tính, phổ thông nhất phẩm đều dễ nói. Ngươi cầm nhị phẩm giá thị trường đến lắc lư người, có ý tốt sao? Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ, nuốt một ngụm nước bọt nói, ta quên, hắn chỉ mới nghĩ lấy nhị phẩm giá thị trường 700.000, cho cái chín gãy cũng phải 63 vạn, hiện tại bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nhị phẩm có chút hơi cao a. Tại ma võ, không có học phần lời nói, hoa 60 vạn cũng có thể đổi được một viên. Đã như vậy, choáng váng mới có thể mua quý hơn. Cái này cùng phổ thông cùng nhất phẩm cũng không giống nhau. Ta thế mà quên, Phương Bình sắc mặt có chút khó coi. Hệ thống đối nhị phẩm khí huyết đan đã cho mình 50 vạn tài phú giá trị. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa thấp hơn 50 vạn, hắn một cái tài phú giá trị đều đừng cầm. 60 vạn giá trị, cao hơn 50 vạn trở lên không có vấn đề à. Kia, 55 vạn, ngoặc kép, 50 vạn ta muốn, cao không muốn, nằm mơ, ngoặc kép, Phương Bình hừ một tiếng, xoay người rời đi, hỗn đản ra hỏa, thế mà ép giá lợi hại như vậy. Lần này buổi trưa, Phương Bình khắp nơi chào hàng nhị phẩm khí huyết đan. Ngay cả lão sinh bên kia đều đi, thật vất vả lấy đồng đều giá 52 vạn giá cả bán ra. Phương Bình thở dài không thôi, lần này gia tăng tài phú giá trị chỉ có 120 vạn. Tiền mặt Phương Bình cũng liền 3.120 vạn, còn không có học phần giá trị cao, 1180 học phần, tăng thêm lão lý đầu cho thêm một viên, 1200 học phần, bình thường đều có thể dẫy 36 triệu trở lên. Thua thiệt lớn, ngoặc kép, ta đổ nước vào não, nghĩ như thế nào đến đổi nhị phẩm. Ngoặc kép, Phương Bình vì mình chủ quan cảm thấy thống khổ, lập tức liền thua lỗ 5 triệu, còn ít đi không ít tài phú giá trị doanh thu. Bằng không, thay cái 400 khỏa phổ thông khí huyết đan, thế nào cũng sẽ không thấp hơn 35 triệu giá trị. Lần thứ nhất là mua bán lỗ vốn, là thật lỗ vốn, ngoặc kép, thiếu đi 5 triệu, kia là tăng gấp bội ít, còn ít 5 triệu tài phú giá trị, một tới hai đi, lập tức ngàn vạn liền không có. Cái này chỉ sợ là Phương Bình đầu cơ trục lợi đan dược đến nay. Lần thứ nhất cảm thấy cự thua thiệt, ta thật ngốc, ngoặc kép, khó trách trước đó cảm thấy có chút không đúng, ếch ngồi đáy giếng, gần nhất thuận lợi quên hết tất cả, muốn tỉnh lại, ngoặc kép, mặt khác một đám võ giả, lại có đầu óc, cái này không nên a. Phương Bình thống khổ hơn chính là, mọi người thế mà đều có đầu óc, thế mà đều sẽ tính sổ sách. Võ giả hẳn là ngốc cùng đại sư tử đồng dạng mới đúng. Kết quả lại có thể có người có thể nghĩ đến dùng 60 vạn có thể đổi 20 học phần, đổi lại đan dược mà không phải giá thị trường đi mua sắm. Trước đó phổ thông khí huyết đan cũng là như thế, 3 cái học phần cũng liền 9 vạn, Phó Xương Đỉnh bọn hắn muốn chính mình 88%. Cái kia còn nhỏ kiếm một chút. Cho 9 vạn, chỉ sợ đều là hữu nghị giá. Khó trách, về sau muốn 9 vạn, đều không mua. 9 vạn, bọn hắn đi trường học mua một cái dạng, chỉ là Phương Bình chào hàng, cũng không coi là nhiều muốn. Mọi người mới không có lên tiếng âm thanh. 88%, so với bọn hắn mua hơi rẻ, lúc này mới tính hợp cách. Về phần bán cho Trần Vân Hy, giống như so 90% giảm giá còn cao điểm. Thất sách, Phương Bình lần nữa tỉnh lại vài câu, cũng không có nghĩ nhiều nữa, ngã một lần khôn hơn một chút, lần sau chú ý, bất quá còn tốt, tài phú giá trị lần thứ nhất vượt qua 50 triệu đại quan, đạt đến 50-20 vạn, là nên đi chấp hành lão sư cho nhiệm vụ, tốt xấu 1000 học phần. Nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên móc ra nhét vào trong ngực họa chụp. Cho cái ảnh chụp chính là, cho cái đồ chơi này làm gì? Phương Bình lẩm bẩm một câu, mở ra họa chụp nhìn một chút. Chờ mở ra họa chụp, Phương Bình bỗng nhiên nhíu mày. Đẹp trai như vậy, ngoặc kép, không đúng, nữ nhân, ngoặc kép, nhìn xem họa chụp bên trong. Vị kia soái ca để tóc dài, Phương Bình bỗng nhiên không quá xác định bắt đầu. Nam nhân a, ngoặc kép, là nam nhân, để tóc dài. Phương Bình bỗng nhiên có không tốt lắm liên tưởng, vội vàng về sau cần bộ chạy tới. Lại có học phần rồi. Ngoặc kép, không, lão sư, ta vừa mới thua lỗ một số tiền lớn. Được rồi, việc này để nói sau. Phương Bình không có lại nói nhảm, mở ra họa chụp nói, lão sư, người này ngài quen biết sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu thăm dò nhìn một chút, bỗng nhiên hơi khác thường nhìn Phương Bình một chút, thản nhiên nói, Lữ Phượng Nhu đưa cho ngươi. Ngoặc kép, ngươi học phần nơi phát ra chính là cái này. Ngoặc kép, 1000 học phần, ngươi liền tiếp. Ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt trắng bệch, gật đầu nói, tiếp, ha ha, lão sư, ngài nhận biết, ngoặc kép, nhận biết a. Lý lão đầu ngáp một cái nói, cừu nhân, không chỉ Lữ Phượng Nhu, hay là của ta, rất nhiều người, thiên môn thành thành chủ, cửu phẩm cảnh, không có gì, chờ ngươi cửu phẩm, giết hắn chính là, dù sao đều muốn giết. Chuyện sớm hay muộn, cửu phẩm đại tông sư, Phương Bình mặt đều lục rồi. ta tiếp một cái cửu phẩm đại tông sư nhiệm vụ, sau đó chỉ cần 1000 học phần. Sai, là cửu phẩm cảnh, không phải đại tông sư. Lão Lý đầu sửa chữa một chút. Nhân loại đại tông sư là một loại ca ngợi xưng hô, bởi vì bọn hắn vì nhân loại bỏ ra tâm huyết cùng sinh mệnh. Về phần địa quật sinh vật, chỉ có thể nói cửu phẩm cảnh. Cửu phẩm, ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên biết, Lữ Phượng Nhu nói không phải tông sư, cũng không phải đại tông sư. Thiên Môn Thành thành chủ là cửu phẩm, ngoặc kép, đúng, kia địa quật chỗ sâu còn có người mạnh hơn. Ngoặc kép, cũng coi như cửu phẩm đi, tối thiểu Lý Tư Lệnh cùng đối phương giao thủ qua, xuống dốc nhập xuống gió, chỉ là tại cửu phẩm đi càng xa một chút. Thiên Môn Thành thành chủ, chỉ tính mới vào cửu phẩm, tiểu tử, ta xem trọng ngươi, ngươi có hy vọng, Lý lão đầu trêu ghẹo một câu. Về phần Phương Bình có thể không thể giết đối phương, Lý lão đầu không thèm để ý cái này. Phương Bình cửu phẩm còn muốn bao nhiêu năm? 10 năm, 20 năm, 30 năm, thật khó nói. Trung tam phẩm là một nấc thang, lớp 12 phẩm kia càng là một cái to lớn vô cùng khảm. Dù là bước vào thất phẩm, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Mấy chục năm sau, Thiên Môn Thành thành chủ còn sống không? Địa cầu vẫn tồn tại sao? Ai biết, Lữ Phượng Nhu nói là chiếu cố Phương Bình, cũng không phải không thể. Có lẽ, cũng ôm như vậy một tia không có ý nghĩa hy vọng xa vời. Tinh thần lực cao hơn thường nhân Phương Bình, có lẽ bước vào tông sư rất nhanh đâu. Có thể loại hy vọng này, thật quá thấp, thấp đến chính Lữ Phượng Nhu đều có chút không tin. Phương Bình có chút hoảng hốt, ta tiếp nhiệm vụ, ta cảm thấy ta rất nhanh cũng có thể đến cửu phẩm. Chẳng phải là nói, ta lại thua thiệt lớn. Đối với mình tiến vào cửu phẩm, Phương Bình cảm thấy kia là tất nhiên. Thượng thiên chính là để cho mình đến cứu vớt thế giới. Hắn bây giờ suy nghĩ cùng người khác không giống. Không phải có thể hay không tiến cửu phẩm, mà là tiến vào cửu phẩm về sau. Lữ Phượng Nhu hoa 1000 học phần thuê một cái cửu phẩm cường giả xuất thủ. Kiếm lợi lớn, ánh mắt độc ác a. Bội phục, thế mà như thế có ánh mắt. Sớm đầu tư ta, không phục không được. Phương Bình bội phục không được, cảm thấy mình đạo sư ánh mắt chính là lợi hại. Thế mà nhìn ra chính mình chẳng mấy chốc sẽ tiến vào cửu phẩm cảnh. Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn, mặt mò đều có chút rút rút. Tiểu tử này ở đâu ra dày như vậy ra mặt? Cửu phẩm, người há mồm nói chuyện sẽ là của ngươi. Không có việc gì xéo đi. Đúng, cửu phẩm trước đó gặp được hắn, ngươi nhất định phải chết. Cầu nguyện chính mình đừng xui xẻo như vậy. Phương Bình kỳ quái nói. Vậy ngài nói hắn là ngài cừu nhân. Ngươi quản được sao? Ngoặc kép, ngài chẳng lẽ là... Phương Bình kinh động như gặp thiên nhân. Chẳng lẽ Lý lão đầu đã từng cũng là cửu phẩm siêu cấp cường giả? Chỉ bất quá cùng đối phương một trận chiến, bản thân bị trọng thương. Hắn não bổ rất nhiều hình tượng, có bi tráng, có Lý lão đầu bại trận về sau ngửa mặt lên trời gào to. Ha ha, nghĩ đến ta là cửu phẩm. Lý lão đầu ngoạn vị đạo, ta nếu là cửu phẩm, dù là thật phế đi, hiệu trưởng bọn hắn cũng phải coi ta là bảo cung cấp. Để cho ta tại cái này cùng ngươi nhóm những này tiểu thí hài lãng phí thời gian. Ngớ ngẩn, ngoặc kép, Lý lão đầu tiếng nói nhất chuyển, lại tự diễu nói, bất quá cũng kém không nhiều, còn kém một điểm bước vào cửu phẩm. Bát phẩm đỉnh phong, Phương Bình lại lần nữa sợ hãi thán phục. Lục phẩm đỉnh phong, kém một chút a, Lý lão đầu thở dài nói. Kém một chút tiến vào tông sư. Tiến vào tông sư, lão đầu tử cảm thấy chính ta cũng có thể cấp tốc đột phá cửu phẩm. Ngươi nói, có phải hay không kém một chút? Ngoặc kép, đáng tiếc, tông sư a, không thể bước vào. Lần này, lão Lý đầu không có nói đùa, là thật có chút tiếc nuối. Về phần trước đó lời nói, cũng chưa hẳn là nói đùa. Bước vào tông sư, đây là một cái hàng rào. Đánh vỡ cái này hàng rào, cửu phẩm cũng chưa chắc không được. Đáng tiếc khốn đốn lục phẩm đỉnh phong nhiều năm, đã sớm mất đấu trí. Tại cái này, là thật dưỡng lão, lục phẩm đỉnh phong, Phương Bình nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng có chút tiếc nuối. An ủi, lão sư, nói không chừng ngày nào một giấc tỉnh, ngài liền thành tông sư. Nói nhảm, ngoặc kép, Lý lão đầu bật cười nói, coi là tông sư là rau cải trắng đâu. Lão đầu tử thật muốn thành tông sư, sống lâu cái mấy chục năm, cũng muốn nhiệt huyết một lần, giết hắn cái bảy vào bảy ra. Hận không thể thời niên thiếu, ngày xưa ta nếu vì tông sư. Sao lại, Lý lão đầu cảm xúc hơi có chút kích động, bỗng nhiên khoát tay nói, Lan, đừng đến phiền ta, ngoặc kép, Phương Bình gặp hắn cảm xúc không đúng, cũng không nói nhảm. Cấp tốc rời đi, hắn vừa đi, Lý lão đầu thở dài một tiếng, già, già thật rồi, lại sống tạm một thời gian, cũng nên tiến địa quật. Cái này tuổi tác, lâu không xuống đất quật, bỗng nhiên muốn đi vào địa quật, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Lúc sắp chết, giết hắn cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nào có cường giả chết già giường bệnh phía trên. Hết chương.